Vết thương trên người tôi chính là kết quả của mưu toan muốn thay đổi. Làm ác hưởng phú quý lại thọ duyên. Sống thiện chịu bần cùng càng đoàn mệnh. Ha ha ha, oan đậu Nga qua mấy trăm vạn năm. Thế giới này vẫn như vậy. Tôi có thể cho cậu năng lực. Cho dù không thay đổi được thế giới, cũng ít nhất đạt được ước nguyện của cậu. Hàn Nghiệp nói, nhưng đối với hắn, thay đổi thế giới cũng chưa chắc là không thể. Chế độ nhân tộc còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Tham ô, nghiệp quan cấu kết, thảo gian nhân mạng, hiện tượng tự cổ chí kim nơi nơi đều có. Nhưng nhân tộc xưa nay không phân nhiều sức đi mạnh mẽ sửa chữa. Dù sao, nhân tính phức tạp không chỉ dựa vào chế độ là có thể quy phạm. Chỉ cần trong phạm vi khống chế, người thống trị đều sẽ lựa chọn đem phần lớn tinh lực đưa vào nghiên cứu khoa học cùng quân sự. Khi uy hiếp ngoại giới quá lớn, chỉ có thể đối ngoại trước sau mới an nổi. Anh, Phá Quân nghe Hàn Nghiệp dõng dạc, dùng sức nâng mí mắt sưng húp lên. Lại hỏi một lần, anh là ai? Có thù oán với Lý Mặc, Cách Chương.